Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, vòng qua Hồng Kông. Cảm giác giống như là mộng, một giúp đồng học biến thành đại quan viên bên trong giàu quý tiểu thư. Còn không dùng chịu đến lễ giáo trói buộc loại kia, tại một đám người ở phục thị phía dưới thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Câu nói kia nói thế nào? Sống mơ mơ màng màng, mộng cuối cùng sẽ đi qua. Thứ bảy sáng sớm, đêm qua xem như so sánh khắc chế từng đại mỹ nhân mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên cũng là bốn phía nhuyễn ngọc ôn hương. Hai bên bị hai vị đồng học theo sát, chính mình một cái chân còn dựng ở bên cạnh Mộc Hiểu Duy trên lưng. Rất không có hình tượng loại kia, di chuyển thân thể nằm ngửa, nhìn trần nhà ở một lúc, suy nghĩ chuyển a chuyển. Cuối cùng chỉ hội tụ ra một cái ý niệm trong đầu. Mấy ngày nay muốn ăn uống điều độ a. Đêm qua liên hoan, như là nước chảy mỹ thực mỹ tửu. Vô luận là cái kia bây giờ nghĩ lại còn ký ức sâu sắc dài hai thước tôm hùm lớn. Vẫn là nguyên liệu nấu ăn đơn giản lại phong vị khác hẳn cải trắng đậu hũ. Thậm chí các nàng trước kia chỉ là nghe qua tên danh quý rượu vang đỏ. Dù cho 96 ban nữ hài bên trong gia cảnh tốt nhất. Lớn như vậy cũng không có thưởng thức qua mấy cái, càng không dám tính toán một bữa cơm ăn bao nhiêu tiền. Dù là trong lúc đó nhiều ít phát giác được Trúc Mạc Mạc lần này mời mọi người liên hoan mang theo điểm hắn mắt, vẫn là không có cách nào cự tuyệt. Ăn trước lại nói, khó tránh khỏi ăn nhiều. Bữa ăn sau Trúc Mạc Mạc lại đề nghị mọi người bơi lội tiêu thực, mang theo mọi người đi tới hoa viên lại sườn đông biệt viện. Không nghĩ tới bên này cũng thuộc về đại trạch chủ nhân. So sánh phía tây chủ trạch hơi nhỏ một chút, bốn nhà sân nhỏ. Cũng chỉ là làm giải trí nghỉ ngơi chi dụng. Còn khai mở lòng đất tầng 1. Đào ra sân bóng rổ lớn tiểu khoa trương bể bơi. Các cô gái dù là kiến thức không nhiều, nhìn đến dưới đất bể bơi một khắc, cũng tương đương khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là phú quý đến cực hạn. Đêm hè bên trong bơi lội nhất là hưởng thụ. Bất chi bất giác vui đùa ầm ĩ đến đêm khuya, lại chạy tới đồng dạng tại lòng đất tầng một tư nhân phòng chiếu phim. Nhìn một bộ điện ảnh, thẳng đến rạng sáng về sau. Chuyện đương nhiên, trực tiếp ở chỗ này nằm ngủ. Nếu như là túc xá, đừng nói ba người chen một cái giường lớn. Giữa người và người chịu đến hơi tiến một số đều sẽ rất nóng. Mà tối hôm qua... Tuyệt đối phải xem như 96 ban một đám nữ hài nhập hạ về sau ngủ được thoải mái nhất một đêm. Không chỉ là điều hòa duyên cớ, dù là chỉ là đông viện bên này phòng trọ, mềm mại giường lớn, thoải mái dễ chịu đệm chăn, thậm chí trong phòng không khí đều so bên ngoài muốn tươi mát không ít. Không phải là ảo giác, thì là một loại rõ ràng tươi mát cảm giác, không chỉ một trong nháy mắt, đừng nói hắn nữ sinh. Cho dù là từng đại mỹ nhân loại này trong lớp công nhận tính tình lớn nhất nhạt một cái, cũng khó tránh khỏi sinh ra chút nếu như có thể vĩnh viễn ở chỗ này tốt biết bao nhiêu suy nghĩ. Thời gian đã không còn sớm, cảm nhận được từng đại mỹ nhân động tác, bên cạnh hai nữ cũng rất nhanh tỉnh lại, ngược lại là động tác thống nhất chuyển đổi vì nằm ngửa. Cùng một chỗ nhìn về phía thiên hoa bản, trong ánh mắt dã tâm, mê mang. Chờ mong không phải trường hợp cá biệt, thậm chí, mang theo điểm hoảng sợ lại không có thể đụng vào dạng này sinh hoạt. Hoảng sợ nếu như muốn loại cuộc sống này khả năng trả giá đắt. Một lát sau, Quốc tế Trương mở miệng trước. Ai, các ngươi nói, chớ ở chỗ này đến cùng tính là gì? Tối hôm qua đến bây giờ, đây đã là tất cả nữ sinh đều hiếu kỳ một việc. Lúc đầu suy đoán. Trúc Mạc Mạc có thể là loại kia gia thế hùng hậu nhị đại, thuộc về bên này chủ nhân. Nhưng, theo một số trong nội viện nữ hầu đối đãi Trúc Mạc Mạc chi tiết, lại cảm thấy không giống. Nếu như là chủ nhân, xưng hô khẳng định càng khả năng là tiểu thư, mà không nên thêm một cái họ thị. Thế mà, nếu như là Kim Ốc Tàng Kiều lời nói, Trúc Mạc Mạc ở chỗ này, lại hoàn toàn là một bộ chủ nhân tư thái. Trong đại trạch những cái kia bề ngoài không có chút nào kém nữ hầu đối nàng cũng có chút phục tùng. Cái này không nên là một cái tiểu mật bình hoa phải có đãi ngộ. Rốt cuộc tối hôm qua cái kia một bữa cơm xài hết bao nhiêu tiền a? Nếu như chỉ là tiểu mật, những người có tiền kia đại khái không biết tùy ý Trúc Mạc Mạc như thế vung tay quá chán. Thực sự khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó từng đại mỹ nhân cùng Mộc Hiểu Duy hai nữ đều không có nói tiếp. Quốc tế Trương không có nghe được trả lời, cũng không truy cứu, lại ngơ ngác nằm một hồi. Trung gian từng đại mỹ nhân rốt cục mở miệng nói. Chúng ta, cái kia trở về đi. Còn có bài tập muốn ôn tập đâu. Chấm ngoặc kép, lập tức một bộ bệnh mềm mại ngữ khí Mộc Hiểu Duy mềm yếu vô lực đáp một tiếng. Suy nghĩ một chút lại cảm giác buồn rầu. Lần thi này không tốt, thật muốn bị buộc thôi học. Vậy tương lai nên làm cái gì a? Quốc tế Trương ngừng lại, nói, đợi chút nữa, cùng Mạc Mạc nói một chút. Có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này ôn tập bài tập. Ngược lại cuối tuần cũng không cần lưu tại trường học. Mộc Hiểu Duy nhất thời giữ vững tinh thần, quay đầu hướng hai nữ nhìn bên này liếc một chút. Từng đại mỹ nhân có chút dãy giụa. Cái này, ta cảm thấy không tiện lắm. Còn có không nói, đại trạch bên trong dạng này hoàn cảnh, có thể an tâm ôn tập bài tập mới là lạ. Ba cái nữ hài ngay tại trên giường lớn chần chờ không chừng. Đột nhiên nghe đến tiếng đinh đông, sững sờ phía dưới mới phản ứng được. Đây là chuông cửa. Ngay sau đó còn có Trúc Mạc Mạc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Uy, đồ lười nhóm, mặt trời phơi cái mông á. Ba người nghe vậy đều ngồi dậy. Quốc tế Trương trước nhảy xuống giường, phủ thêm đêm qua bơi lội sau bên này cung cấp màu lam nhạt tơ chất áo ngủ. Mặc quần áo lúc còn sinh ra một cái rất không có tiền đồ suy nghĩ. Cái này áo ngủ không biết có thể hay không mang đi. Thực sự dễ chịu, mà lại cũng không tiện nghi, phía trên CK tiêu chí, tựa như là cái nào đó hàng hiệu tới. Chạy tới mở cửa, Trúc Mạc Mạc đứng ở ngoài cửa, sau lưng còn theo hai vị nữ hầu, đẩy một cái treo đầy y phục giả áo. Trúc Mạc Mạc không có vào cửa ý tứ, chỉ là hướng sau lưng tỏ ý phía dưới. Mọi người y phục cầm lấy đi tẩy, trước xuyên những thứ này a, các ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt, chờ chút ăn điểm tâm. Nói xong lại chỉ căn phòng cách vách đi qua, hiển nhiên là gọi hắn người. Rối ren như vậy một trận, bữa sáng vẫn tại sát vách vườn trong khách sảnh ăn. Lần này là cơm tây, đồng dạng tinh xảo mà phong phú, lại thêm trên thân kiểu dáng đơn giản lại rõ ràng tuyệt không tiện nghi quần áo mới. Một đám nữ sinh tâm tư càng phát ra cổ quái, nhìn về phía Trúc Mạc Mạc cảm giác ân rất như là cầm lấy độc táo dụ hoặc công chúa Bạch Tuyết cái nào đó vu bà. Bất quá, độc táo, vị đạo thực sự quá tốt. Bữa sáng về sau, Trúc Mạc Mạc đề nghị cuối tuần có thể ở chỗ này ôn tập bài tập. Bên cạnh thư lâu bên trong rất rộng rãi. Các nữ sinh tuy nói chần chờ, đến cùng không có cự tuyệt. Vô luận như thế nào, Trúc Mạc Mạc luôn không khả năng đem các nàng bán đi à. Thật sớm an vị tiến thư lâu chính mình đã từng vị trí Mạc Ngũ Lăng nghe đến dưới lầu oanh oanh yến. Yến tiếng người, vẫn không thể nào minh bạch chính mình cháu gái đến cùng muốn làm gì. Chỉ cảm thấy làm như vậy quá lộ liễu. Nghĩ đến các loại bạn học của nàng rời đi về sau nói chuyện riêng một chút. Sau đó liền nghe đến cộc cộc tiếng bước chân. Hôm nay trên bàn sách không tiếp tục xuất hiện một đống TSB sụp đổ tài liệu tương quan. Mạc Ngũ Lăng cũng không tâm hỏng, tiếp tục đem trước mặt một bản không ngừng lật qua một lần, ban đầu khắc đập bàn ngạc nhiên lật một tờ, đồng dạng cũng không quay đầu lại, nói ra, nơi này có thể không phải chúng ta nhà mình, người vẫn là muốn khiêm tốn một chút, lập tức liền muốn thi thử, chỉ là muốn mọi người tới ôn tập bài tập. Trúc Mạc Mạc nói, tiện tay qua lấy gì nhỏ trong tay một cái laptop, cầm trong tay lật xem. Phía trên tô tô vẽ vẽ các loại bút ký có chút lộn xộn. Trúc Mạc Mạc lại là biết. Dì nhỏ đây là tại nếm thử viết kịch bản. Như thế lật lên, Trúc Mạc Mạc nhớ tới một việc. Nói ra, ai, dì nhỏ, cái kia, Hoàn Châu cách cách đoàn làm phim đã đi thừa Đức. Đoán chừng mấy ngày gần đây nhất thì mở đập. Trúc Mạc Mạc chỉ là thuận miệng nhấc lên. Còn tưởng rằng chính mình dì nhỏ mấy tháng xuống tới dù sao cũng nên đã nguôi giận. Không nghĩ tới Mạc Ngũ Lăng đưa tay liền đem nàng trong tay laptop đoạt tới. Vừa nói, về sau không muốn ở trước mặt ta xách nàng. Còn có, đi xuống ôn tập bài tập A. Đừng phiền ta. Trúc Mạc Mạc nhìn lấy trống trơn tay nhỏ, nôn phía dưới đầu lưỡi. Lại là kiên trì lại lấy không đi. Vừa mới còn muốn tiếp tục trêu chọc một chút Nhậm Cảnh Hề hạng mục đều đã mở đập chính mình gì nhỏ. Còn tại cái này tô tô vẽ vẽ loại hình lời nói càng là không thể nào lại ra miệng. Hư hư a a địa nũng nịu vài cái. Mạc Ngũ Lăng biểu lộ hòa hoãn lại. Trúc Mạc Mạc mới một lần nữa tựa tại rộng lớn bàn đọc sách ở mép. Ánh mắt hai bên quét quét. Ngắm gặp những ngày này gì nhỏ một mực cầm trong tay một đài e-player máy chiếu phim. Tiện tay lấy tới. Vốn là hơi chút hòa hoãn Mạc Ngũ Lăng lại là giật mình. Đưa tay liền muốn cướp đoạt. Trúc Mạc Mạc vô ý thức trốn tránh. Thấy mình gì nhỏ thở phì phì bộ dáng. Nghi ngờ nói. Thế nào? Trong này có không thể cho ai biết bí mật. Vừa nói vừa tránh vài cái Mạc Ngũ Lăng đưa qua đến tay. Còn thuần thục mở ra máy móc. Đem tai nghe đợi tại lỗ tai phía trên. Gặp tình hình này. Mạc Ngũ Lăng thẳng thắn từ bỏ. Ra vẻ chấn định địa một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt trong sách vở. Trúc Mạc Mạc gặp gì nhỏ như thế. Lại cảm thấy đại khái không có gì. Muốn đem máy chiếu phim còn trở về. Đến cùng hiếu kỳ. Sau đó cúi đầu nhìn về phía đã mở ra chứng màu màn hình. Hơi cứng bàn phiên bản e-player dung lượng rất lớn. Bên trong là hai đại văn kiện. Tiếng Anh giáo tài cùng ca khúc lưu hành. Trúc Mạc Mạc đối tiếng Anh giáo tài có thể không có hứng thú. Trực tiếp nhảy đến ca khúc lưu hành. Mở ra, bởi vì ngầm thừa nhận sắp xếp hình thức. Đầu tiên cũng là mấy cái bài hát tiếng Anh. Vốn là chưa phát giác cái gì. Chỉ là, quét mắt một vòng, đang muốn hướng xuống lật. Trúc Mạc Mạc liền thấy một cái giống như đã từng quen biết ca tên. Young and Beautiful, đây không phải, Simon viết một ca khúc nha. Lại nhìn hắn, Blizzard, đây là bão tuyết ý tứ. Tựa như là một bài thuần âm nhạc, còn là hắn ca A. Mặt khác, Dream It Possible, cũng nghe qua, American Idol khúc chủ đề. Chẳng biết tại sao, Trúc Mạc Mạc cảm giác tựa hồ, giống như... Đại khái phát hiện cái gì khó lường sự tình. Vốn là ra vẻ chấn định Mạc Ngũ Lăng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Trúc Mạc Mạc biểu lộ. Rốt cục không chịu nổi. Chủ động nói. Cái này e-player là trần tình. Ta lấy tới nghe một chút. Mạc Ngũ Lăng giải thích. Vừa đúng địa đem Trúc Mạc Mạc sắp méo sẹo tâm tư kéo trở về. Chỉ là điểm xuống đầu. Trúc Mạc Mạc đối với bài hát tiếng Anh đến cùng không có hứng thú quá lớn. Chủ yếu là nghe không hiểu. Sau đó hướng xuống lật. Kết quả, tại mấy cái bài hát tiếng Anh về sau, cũng chỉ có hai bài tiếng Trung ca Ái Tình Chuyển Di Cùng Nhân Gian Hội. Hai bài ca Trúc Mạc Mạc đều chưa nghe nói qua. Sau đó hướng Mạc Ngũ Lăng lắc phía dưới. Cái này, người nào ca a? Mạc Ngũ Lăng tùy ý ngắm liếc một chút, lại thu hồi ánh mắt. Nói ra, đều là Simon Westers. Trúc Mạc Mạc nhất thời lại nhấc lên một số hào hứng. Hai bài ca trên dưới nhíu nhíu. Trước ấn mở Ái Tình Chuyển Di. Như nước chảy giai điệu theo trong tai nghe chảy xuống. Dù cho Trúc Mạc Mạc văn học tố dưỡng không có chính mình gì nhỏ cao như vậy. Nhưng, chỉ nghe một lát, tài văn chương nổi bật sâu sắc lời bài hát. Vẫn là để nữ hài có chút si ngốc. Thậm chí, làm một ca khúc kết thúc. Còn có chút cái mũi ê ẩm cảm giác. Mạc Ngũ Lăng gặp tình hình này, đáy lòng than nhỏ, không có ý định lại nói cái gì. Nào đó cái nam nhân, đại khái chính là mình cháu gái đã định trước bắt không đến ánh trăng. Dựa ở trên bàn sách Trúc Mạc Mạc đem ca khúc thứ nhất nghe hai lần. Tâm tình hơi chậm, lại chuyển hướng thứ hai bài. Hoàn toàn khác biệt phong cách, tâm tình không hiểu có tốt hơn nhiều. Các loại hai bài ca nghe xong. Trúc Mạc Mạc lắc lắc trong tay máy chiếu phim. Gì nhỏ, cái này hai bài ca. Ta làm sao không biết a? Đều không có công khai phát hành. Người sao có thể biết? Trúc Mạc Mạc ân dưới. Lại nghĩ tới dưới lầu đồng học. Nói ra, đúng, ta có thể đưa cho mọi người nghe một chút sao? Mạc Ngũ Lăng lập tức nói. Đương nhiên không được. Ái tình chuyển di là Cẩm Thư Chính tại quay chụp cái kia bộ tiếng gọi của tình yêu cô for. Lớp khúc chủ đề, cần giữ bí mật, mặt khác một bài. Tóm lại, chính chúng ta thầm kín nghe một chút là được. Cái kia chờ chút ta phục chế đến chính mình. E-player bên trong, cái này, phục chế trước đó, ta trước nghe một chút à, Trúc Mạc Mạc nói xong. Không giống nhau Mạc Ngũ Lăng nói cái gì. Liền đã cầm lấy bộ kia e-player chạy xuống lầu dưới. Vừa tới lầu 1, đối diện liền thấy đúng lúc vào cửa Giang Sơn Múa. Mang theo hai vị nữ hầu cho ngay tại lầu 1 bên này ôn tập bài tập các cô gái đưa chút tâm. Gặp Trúc Mạc Mạc xuất hiện. Giang Sơn Múa giải thích nói. Đây là Trần Tỷ để cho chúng ta đưa tới. Còn nói để ngươi thật tốt chiêu đãi mọi người. Trúc Mạc Mạc có chút ngoài ý muốn. Trần Tỷ trở về. Đúng vậy a, mới từ Hồng Kông bay trở về. Vậy ta đi chào hỏi. Giang Sơn Múa gật đầu. Lại cùng thư lâu bên trong các nữ sinh bắt chuyện dưới. Cùng Trúc Mạc Mạc cùng rời đi. Đi vào hoa viên phía tây chính viện. Biết được Trần Tình đang thay quần áo. Chờ khoảng đợi một lát. Trần Tình đi ra. Trúc Mạc Mạc đi qua. Bắt chuyện một phen. Lại hiếu kỳ nói. Trần Tỷ. Ngươi không phải nói muốn chờ trở về buổi lễ về sau lại trở về sao? Còn không phải Đông Á sự tình. Trần Tình nhắc tới một câu. Thì chuyển thành vẻ mặt vui cười. Nói ra, những thứ này ngươi không cần để ý tới. Thật tốt chiêu đãi ngươi các bạn học. Ta có việc gấp, đi trước, buổi tối. Ân, lại nhìn a, khả năng không có thời gian trở về cùng các ngươi ăn cơm. Trần Tình nói như vậy. Trúc Mạc Mạc nhất thời có chút xấu hổ. Chính mình gì nhỏ bên kia không hiểu. Trần Tình trước đây lại là một câu thì điểm phá nàng tâm tư. Lúc này khó tránh khỏi tâm hỏng. Trần Tình lại không có bất kỳ cái gì trêu chọc loại hình. Sau cùng đến âm thanh gặp lại. Liền mang theo mấy vị tùy tùng vội vàng rời đi nội viện. Ngồi xe rời đi Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Hơn 10 phút về sau. Trần Tình ngay tại Hoàng Thành căn cái nào đó đại nha môn nhìn thấy một vị nào đó đại lãnh đạo. Thực, tiếp vào mời để cho nàng trở về một chuyến. Trần Tình liền đã đoán ra đại khái. Sự thật cũng không khiến người ngoài ý. Tiểu Trần A, chúng ta cũng không vòng vèo tử. Đi thẳng vào vấn đề. Lần này, Đông Á bên kia, nhà đầu cơ quốc tế mục tiêu công kích bên trong. Có hay không Hồng Kông? Trần Tình tư thái cung kính ngồi tại đại lãnh đạo bàn công tác đối diện. Nghe vậy hơi chút trần chờ dưới. Vẫn là gật đầu. Thủ trưởng, cần phải có. Đại lãnh đạo cũng không ngoài ý muốn. Nói tiếp. Đã dạng này, người có thể hay không liên lạc một chút Simon, giúp đỡ giật dây để mọi người nói chuyện, nhìn những người kia có thể hay không vòng qua Hồng Kông. Người biết, Hồng Kông qua mấy ngày tựu sắp trở về, bất luận vì cái gì, chúng ta đều sẽ ra sức bảo vệ Hồng Kông không mất. Bọn họ ở chỗ này khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Nếu như có thể hòa hòa khí khí, không động đao binh, vẫn là càng tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.